Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, nhân loại sinh sôi bí mật. Vương Bân hôn mê chết, cái này Thành Tranh thực sự là tinh minh quá phận, cũng mau có hắn ba thành công lực, nhưng hắn cũng sẽ không liền dạng này nhượng Thành Tranh đạt được. Yên tâm đi, ta người này ra mặt rất dày. Lần sau nhất định tiếp tục gọi ngươi giúp một chút, mới tiếp tục phát huy trọn vẹn ra ngươi lão hoàng ngưu chịu mệt nhọc tốt phẩm chất. Tròn ta một lần hóa thân mục đồng nguyện vọng. Hừ, Thành Tranh kém điểm xóa khí. Ngươi nhà Vương Bân, còn nói cái gì thổ hào ngạch, đơn giản liền là thổ phỉ, thổ miết, thiết công kê, keo kiệt vô cùng, chấm ngoặc kép, lúc này nàng cũng không có cái gì tính khí. Cái gì từ không dễ nghe liền lấy ra nói một lần. Thực sự là khí chết nàng. Là gì hướng về phía người khác Vương Bân liền như vậy thổ háo. Hướng về phía nàng liền như vậy thổ miết. Nhìn xem Vương Bân trước mặt này bản màu hồng phấn sách. Thành Tranh thở dài. Chỗ tốt liền nó tốt. Vật này coi như ngươi cho ta chỗ tốt đi. Ân, cố hết sức, ta nhận, thua lỗ chết. Thừa dịp Vương Bân ngẩn người thời điểm. Nàng một tay liền đem này, ngọc bồ bảo giám, cho trộm đi. Nhìn xem bìa ngoài trên viết ngọc bồ bảo giám 4 chữ lớn. Trong nội tâm nàng cái kia hưng phấn. Bảo giám, nhất định là đồ tốt. A, không nên mở ra. Vương Bân giật nảy cả mình. Liền phải ngăn trở, nhưng mà đã không kịp. Hừ, tốt như vậy đồ vật ta làm gì không đánh. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Ngọc bồ bảo giám đã bị nàng vén lên. Tức khắc, tả hữu tổng cộng 2 tấm không chịu nổi vào mục đích đồ án. Chiếu vào nàng trong mắt trong. Ở đó một phần ngàn dây bên trong. Chỉ gặp nàng con ngươi co rút lại co rút. Hốc mắt banh ra lại banh ra. Gồ lên 2 cái tròng mắt đều muốn rớt ra. Còn có này xinh đẹp bờ môi. Cũng không ngừng mà trương thành đại đại hình tròn. Trợn mắt hốc mồm. Lại là Xuân Cung Đồ. Mặc dù chưa bao giờ trải qua nam nữ những chuyện kia, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy. A, không đúng, Thành Tranh thể nàng cũng không nhìn qua, nhưng cuối cùng thuộc về là nghe người ta nói qua. Cho nên nàng sao có thể không hiểu cái này 2 tấm đồ là thứ đồ chơi gì. Tức khắc liền sợ ngây người. Cả người giống như điêu khắc một loại, không nhúc nhích. Vương Bân lay lay đầu, trực tiếp đưa tay, rất là dễ dàng lấy qua ngọc bồ bảo giám. Nhưng Thành Tranh vẫn duy trì vừa mới tư thế. Nếu không phải là bộ ngực vô cùng hiện ra ở sôi nổi ba động phập phồng. Nói không nhất định có người sẽ cho rằng đây là khôi lỗi người già. Ô, cái này hằng phải gìn giữ cái tư thế này đến lúc nào a? Một điểm cũng không thưởng tâm duyệt mục. Tốt xấu cũng bày ra cái đẹp mắt tư thế lại sợ ngây người nha. Vương Bân trong lòng khẽ động. Một cái long chảo thủ. Lần thứ 3, bỗng nhiên giáng lâm tại Thành Tranh cái mông phía trên. Nhưng Thành Tranh vậy mà kiến thức hơi chớp lông mi mà thôi. Không khỏi, Vương Bân trên tay khí lực tăng lớn điểm. A, tức khắc một tiếng lanh lảnh vang lên. Sau đó kèm theo kịch liệt tiếng thở. Thành Tranh cuối cùng tính là tỉnh táo lại. Không cần nói nhiều. Long chảo thủ lập được công. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thành Tranh thở gấp khí. Chỉ là nói ra một câu liền bị Vương Bân cắt ngang. Không cần cảm ơn. Vương Bân phất phất tay. Một bộ giúp người làm niềm vui bộ dáng. Cái gì? Thành Tranh tròng mắt trừng lớn. Nàng rõ ràng là muốn mắng Vương Bân. Vương Bân thần sắc nghiêm một chút. Chững chạc đàng hoàng nói, ca là người tốt, giúp người làm niềm vui, nhìn ngươi mới vừa tam hồn ném 7 hồn phách, ta đây không phải dốc hết sức lực, mới đem ngươi cho đánh thức sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã sửng sốt tiếp cận 1 canh giờ? Ha, Thành Tranh hù dọa, gặp Vương Bân nói một mặt ngưng trọng, nàng càng nghĩ càng có khả năng, xác thực một khắc trước nàng đầu trong, trực tiếp thành một thùng hồ dán. Đối với bên ngoài bộ sự vật cảm giác đã hạ thấp cực điểm. Không cẩn thận nửa canh giờ trôi qua cũng là bình thường. Nhưng là ta nhượng ngươi sờ ta chỗ ấy sao? Ngươi cái hỗn đản. Thành Tranh dùng sức hướng về phía Vương Bân nện đánh lên. Mặc dù không khác Cù Lét, nhưng nàng giận a, một cái hoàng hoa đại khuê nữ, một đến hai, hai đến ba bị cùng một cái nam nhân sờ chỗ ấy. Nàng kia về sau làm sao bây giờ a? Ai yêu uy, ta một phen hảo tâm thực sự là bị chó ăn. Nếu không phải là ta này long chảo thủ, đoán chừng ngươi bây giờ còn tại mộng bức. Ân, tốt nhất té xỉu. A a a a, chấm ngoặc kép. Thành Tranh cắn răng nghiến lợi nói. Quả nhiên ngươi liền là một cái sắc phôi. Đầu trong trang đều là những thứ đó. Quá khen. Vương Bân cũng không giải thích. Bởi vì cái gọi là giải thích liền là che giấu. Che giấu liền là sự thực. Không bằng thản nhiên tới trực tiếp. Người đâu? Phải làm một đi. Yêu một đi. Ca chuyên nghiệp trình độ là ngươi không tưởng tượng nổi. Tại cái này lưỡng tính ở giữa nghiên cứu. Ca thế nhưng là có tiểu thí nghiêu đao thành tựu. Hừ, nghĩ tới mới vừa nhìn đến này hai bức đồ vẽ lên. Thành Tranh khóe miệng co giật thoáng cái. Ai, đều nói là lưỡng tính nghiên cứu. Cái này nghiên cứu tầm quan trọng sợ ngươi nhóm đều không có nghiêm túc nghĩ tới. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tìm tới nhân loại sinh sôi bí mật sao? Nắm giữ bí mật này sau đó. Nói không chừng. Người liền có thể trực tiếp sinh ra một cái võ tông đây. Cho nên a, tuyệt đối không nên xem thường cái môn này môn học. Nhưng ngươi muốn sai lệch ta cũng không biện pháp. Không bằng ngươi coi lại một lần đi. Cái này thế nhưng là một môn tuyệt thế thần công. Vương Bân thở dài, lại đem Ngọc Bồ Bảo Giám đưa tới. Hừ, đánh chết ta cũng không nhìn. Ta cũng sẽ không tin ngươi. Ngươi đều nhìn qua, coi lại thêm vài lần. Cũng không cái gì không nổi, nhìn không có tổn thất, nhưng không nhìn, này liền là ngươi tổn thất, ngươi là người thông minh, ta cũng không nói lần thứ hai, nguyên bản, ta còn không muốn cho ngươi nhìn đây. Thành Tranh lông mày nhẹ trao lại, hiển nhiên là động tâm, chỉ bất quá loại này hình ảnh, nàng xoắn suýt rất lâu, cuối cùng vẫn là đem bảo giám tiếp tới, lần nữa lật lên xem tới. Vẫn như cũ là này không chịu nổi vào mục đích đồ vẽ lên. Đột nhiên, Thành Tranh mặt, giống như là lau trên một tầng son phấn. Miếng xốp thoa phấn nhào, trông rất đẹp mắt, đồng dạng. Giờ phút này nàng tâm tình cũng là không bình tĩnh. Này nho nhỏ trái tim, cùng hươu con sông loạn tựa như. Đông đông đông vang dội. Nàng thậm chí hoài nghi đứng ở một bên Vương Bân đều có thể nghe được. Nhưng nàng còn đánh giá thấp cái này, Ngọc Bồ Bảo Giám uy lực. Quả nhiên, đệ nhất mắt vẫn như cũ là không chịu nổi vào mục đích. Nhìn lần thứ hai liền bắt đầu tràn ngập ma lực. Mà đệ tam mắt, lần này, nàng không có từ bỏ những cái kia chữ nhỏ. Trực tiếp rung động đến. Quả nhiên như Vương Bân nói, là tuyệt thế thần công. Mặc dù, cái này thần công có đầu cơ trục lợi thành phần ở bên trong. Càng là tà môn sai lệch đạo thuật, nhưng nói thế nào đây? Người khác dùng là một chuyện, nhưng bản thân dùng lại là một chuyện sao? Mấu chốt nhìn dùng người khác là ai? Không phải là cái này đạo lý sao? Trong lúc nhất thời, Thành Tranh dùng sức nín thở. Một chương hai tấm ba tấm đồ xem xong, nàng khí tức bắt đầu trở nên bình thường. Lại cũng không có đệ nhất mắt như vậy khẩn trương mộng bức. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, lại chậm rãi trở nên gấp rút. Những cái kia đồ, cho đến nàng là linh hồn chỗ sâu cùng thân thể nơi nào đó rất là trực tiếp mãnh liệt dụ dỗ. Còn có tại khác phái trước mặt nhìn loại sách này cảm giác. Cuối cùng vẫn là để nàng không nhịn được thân thể run rẩy. Chậm rãi, nàng rõ ràng bắt đầu cảm giác được. Thân thể một nơi nào đó đã bắt đầu trở nên trắng mịn. Mà nàng cũng tại cái này một trong quá trình, bắt đầu không tự chủ được. Muốn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.